xuyên thành bạn trai của vạn nhân mê. Chương 12, C12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tạ Ninh không nói tiếp, độ cong nơi khóe miệng của mặt quả táo không đổi, mà thanh âm lại ngọt thêm 7 phần. Nhưng mà cậu có thể yên tâm. Chương trình trao đổi học sinh diễn ra một tuần. Thời gian là cuối tháng. Thời điểm mà chương trình học tương đối thoải mái, nhất định sẽ không chậm trễ tiến độ học tập của bạn Tạ Ninh đâu. Giọng điệu này, sao giống như cậu đã đáp ứng vậy, cảm ơn. Nhưng tôi không định báo danh, Tạ Ninh nhanh miệng sửa lại. Bạn học Tạ Ninh, bạn hình như đang có hiểu lầm. Khuôn mặt quả táo nghiêng đầu cười duyên, độ ngọt ngào lại tăng, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Suy xét vì thanh danh trường học, lần này danh sách đề cử không dựa vào học sinh nào báo danh. Chúng mình chỉ phụ trách liệt kê ra những ứng cử viên đủ điều kiện. Cuối cùng là toàn thể học sinh bỏ phiếu, chọn ra người thích hợp nhất trong cảm nhận. Học sinh bỏ phiếu, còn mệt bọn họ phải nghĩ ra lắm trò. Khi nghe được mấy chữ trao đổi học sinh, sắc mặt Tạ Ninh liền thay đổi. Đoạn cốt truyện này là một tháng sau, nhân vật chính dùng để tránh né người nào đó ở Dương Trừng theo đuổi. Như thế nào lại úp lên đầu cậu? Hay là vốn dĩ có vụ này mà tác giả không viết? Cẩn thận nghĩ lại, kế hoạch được định ra lúc hai người còn chưa chia tay. Mục đích ban đầu là đá bạn trai của Đoàn Lăng ra khỏi trường học, cũng coi như hợp lý đấy. Ở trung học tư thục Dương Trừng, hội học sinh nắm giữ một nửa quyền phát ngôn. Như nghĩ đến cái gì, Tạ Ninh nhìn về phía Cố Tử Chân, người chỉ cười mà không nói câu nào đứng bên cạnh mặt quả táo. Dù sao một tháng sau, danh sách cũng sẽ ghi tên Đoàn Lăng vào. Cho dù bây giờ bỏ phiếu cái gì thì về cơ bản đều không có ý nghĩa. Nhưng cậu vẫn có điểm tức giận. Thay vì nói rằng những người này đến thông báo cho cậu, không bằng nói là khoác lên tên tuổi hội học sinh, quang minh chính đại đến gây phiền toái. So với lén lút đối phó, rõ ràng trêu đùa cậu trước mặt bao người sẽ càng thích thú hơn. Cảm xúc hoảng loạn dần dần được ổn định. Tạ Ninh tính toán định từ chối thêm lần nữa, nhưng thoáng nhìn mấy người trước mắt ẩn ẩn biểu tình vui vẻ, lời chuẩn bị nói dừng ở bên miệng. Có những ai? Chuyện đề cử. Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Vẻ tươi cười trên mặt quả táo hơi ngừng lại. Cái gì? Không phải nói có mấy người được đề cử sao? Trừ bỏ tôi còn có ai nữa? Còn có 4 người nữa. Tạ Ninh truy hỏi, cậu có ở trong số đó không? Hừ, nếu là tổng hợp các học sinh có tố chất nổi bật, cậu nhất định cũng phải có tên chứ, giống như tính cách của bản thân. Tạ Ninh nói chuyện chậm rãi nhỏ nhẹ, giọng nói dịu dàng từ đôi môi đỏ tươi cất lên, phối hợp với đôi mắt trong sáng ngây thơ, khiến người ta không phân biệt được lời nói khen chê. Hai bên má quả táo ửng đỏ, đôi tay nắm lấy vạt váy, ảo não nhìn về phía Cố Tử Chân như cầu cứu. Tạ Ninh nháy mắt đã xác định được nguồn gốc sự ác ý, trong phòng học đột nhiên trở nên yên tĩnh. Học sinh phía sau Cố Tử Chân trộm nhỏ giọng nói cái gì đó bên tai hắn ta. Nụ cười của Cố Tử Chân cứng đờ, quay đầu nhìn lại, cách chương.